Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84 bất luận cái gì một người. Cái này sòng bạc rất lớn, có rất nhiều tầng, kết cấu nghiêm cẩn, chế độ nghiêm minh. Trên lầu 3 tầng, ngầm 1 tầng, bên trong trang hoàng không có chỗ nào mà không phải là tráng lệ huy hoàng. Nơi nơi đều có ăn mặc thống nhất chế phục người hầu khiêm tốn có lễ. Cùng với khoảng cách mấy mét liền có ăn mặc màu đen chế phục vẻ mặt nghiêm túc nam nhân. Bọn họ ánh mắt còn có cho người ta cảm giác cực kỳ áp bách uy hiếp. Vừa thấy đều là ở đến vết đao thượng liếm huyết nhân vật, không hề nghi ngờ. Bọn họ tại đây sòng bạc chung là đảm đương an bảo chức. Này phong hoa sòng bạc nghe nói hậu trường cực ngạnh. Phía sau màn lão bản thân phận thần bí. Trừ bỏ cao tầng đó là một ít có thân phận nhân sĩ mới biết được. Ngoại giới đối này thân phận suy đoán cũng mọi thuyết xôn xao. Này phong hoa sòng bạc hậu trường tuy ngạnh, nhưng lại cũng không tránh được sẽ có một ít tìm đường chết nháo sự vô tri người. Đám hắc y nhân này bọn họ đó là chuyên môn xử lý những cái đó nháo sự người. Cùng với thằng vô lại ra ngàn người, Quý Bạch Mặc mang theo Nhan Bạch tiến vào cái này phong hoa. Sòng bạc là lúc, một người hầu liền trực tiếp tiến lên tiếp đãi Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc lấy ra tiền bâu ơ cấp đối phương. Tùy theo hơi hơi mỉm cười mở miệng, mang chúng ta đi ngầm một tầng, tốt. Vị tiên sinh này, bên này thỉnh. Người hầu nhìn trước mặt nụ cười này ôn nhuận nho nhã nam tử. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đối phương thế nhưng muốn đi đâu nhi? Bất quá tốt đẹp chức nghiệp giáo dưỡng làm hắn cũng gần chỉ là kinh ngạc. Giây lát liền thần sắc như thường mang theo Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch đi ngầm một tầng. Cái này ngầm một tầng sòng bạc cùng mặt trên 3 tầng sòng bạc giống nhau rồi lại có chút không giống nhau. Ngầm tầng này sòng bạc liền thuộc về màu xám tính chất sòng bạc. Hắn bên trong các loại chơi pháp cùng mặt trên là giống nhau, nhưng là có một chút lại là không giống nhau. Như vậy chính là vào bàn yêu cầu. Tiến vào bên trong lúc sau, muốn tiếp thu một điều kiện, chính mình cũng là muốn trở thành trong tay tiền đặt cược. Này mệnh, sinh tử bất luận, nói cách khác, bên trong có thể dùng tiền đương tiền đặt cược, cũng có thể lấy chính mình mệnh đương tiền đặt cược. Thua cuộc, như vậy này mệnh cùng với toàn thân gia sản liền tùy ý đối phương xử trí. Là sinh, là chết, đều không thể hối hận. Đánh cuộc thắng tắc có thể đạt được xa xỉ hồi báo, không hề nghi ngờ. Đây là một loại vô cùng điên cuồng chơi pháp. Bên trong chơi người phần lớn là tìm kiếm kích thích hoặc là điên cuồng cùng đường người. Lấy chính mình mệnh đi chơi, như thế nào? Thú vị sao? Quý Bạch Mặc đối với chính mình bên cạnh người Nhan Bạch mở miệng. Gương mặt tươi cười doanh doanh. Hẹp dài mắt đào hoa đuôi mắt lúc sau phảng phất đều điểm xuyết chứ điểm điểm ửng đỏ sắc. Có vẻ trông rất đẹp mắt, đích sắc rất thú vị. Tương đương kia hôm nay là ngươi mời ta chơi sao? Ân, chơi cái gì đều có thể. Nhan Bạch chớp đôi mắt, dường như cẩn thận tự hỏi một phen. Tùy theo hướng về phía Quý Bạch Mặc cười. Đôi mắt cong cong, tự nhiên đều có thể. Quý Bạch Mặc lộ ra thấu minh kính phiến nhìn Nhan Bạch. Khóe miệng cũng là đồng dạng dơ lên, giờ phút này bọn họ phảng phất từng người đều có thể đủ minh. Bạch đối phương trong lòng tưởng chút cái gì, 114 xoay quanh ở Nhan Bạch đầu vai. Giờ khác này, nó lại lần nữa nhớ lại lần trước phát sóng trực tiếp khi bị ký chủ đại chi phối sợ hãi, hai vị. Xin hỏi các ngươi muốn chơi chút cái gì? Một bên người hầu tiến lên dò hỏi. Hắn thái độ rất là tôn kính. Đãi ở chỗ này lâu như vậy, nhãn lực kính vẫn phải có. Trước mắt thanh niên này cùng cái này thiếu nữ, vừa thấy liền biết thân phận phi phú tức quý. Như vậy ta có phải hay không có thể tìm tại đây một tầng ở đây bất luận cái gì một người cùng ta đánh cuộc sao? Nhan Bạch mở miệng, mở to hai mắt. Đôi mắt thanh triệt sạch sẽ, mang theo vài phần vui vẻ cùng kỳ cánh, như là sắp được đến ngọt ngào kẹo tiểu hài tử, đang ở dò hỏi đại nhân, chính mình có thể hay không được đến kia viên kẹo. Hết chương.